Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, vì thiên sư chính danh. Bán hoa quả là một loại không tệ kiếm tiền thủ đoạn. 500 khối tiền vốn cũng không hề ít. Nhưng cho dù là đối bán hoa quả lão thủ, muốn một tháng kiếm được 1 vạn khối, độ khó vẫn là lớn vô cùng. Mà lại dựa theo Vu Tuấn đối Tô Hạo Nhiên lý giải, đoán chừng hắn là tình nguyện nhảy sông, cũng không nguyện ý buông mặt mũi đi bán cái gì hoa quả. Cho nên hắn cảm thấy trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Không, đại sư, là thật. Trương Di gặp hắn không tin, vội vàng giải thích đến. Lúc trước hắn đưa ra muốn đi bán hoa quả thời điểm, ta cũng không tin, cho là hắn chỉ là nhất thời hưng khởi, không cần một ngày hắn liền sẽ trở về. Nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà kiên trì nổi. Ta hỏi hắn vì cái gì, hắn nói đại sư kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật đều có thể không thèm để ý chút nào thế tục ánh mắt, cam tâm cưỡi cái mấy ngàn đồng tiền xe điện. Hắn một cái hoa phụ mẫu tiền người, làm sao lại không thể bán hoa quả. Vu Tuấn nói thật, hắn mua xe điện là bởi vì thật không có tiền, không nghĩ tới còn cho một cái phú nhị đại truyền điểm chính năng lượng. Thật sự là sai lầm, mà lại hắn cũng rất muốn chứng minh cho hắn cha nhìn, hắn có làm ăn tiềm lực. Kết quả đây, Vu Tuấn hỏi, hắn kiếm bao nhiêu tiền rồi? Trương Di đỏ mặt, có chút không tốt ý tứ trả lời. Mấy ngày kế tiếp, thua lỗ hơn 400 khối. Vu Tuấn, còn tốt, không có thua thiệt sạch. Đại sư, ta nghĩ mời ngươi giúp ta tính toán. Hạo Nhiên hắn lần này có thể thành công hay không? Không thể, cái này còn dùng tính sao? Hơn một tuần lễ không có kiếm một phân tiền, còn kém chút đem tiền vốn thua thiệt sạch. Chỉ có thể nói rõ Tô Hạo Nhiên không có làm ăn đầu não, hoặc là không có nắm giữ đến khiếu môn. Chờ ban đầu mới mẻ cảm giác trôi qua, tăng thêm không kiếm được tiền, hắn tự nhiên là sẽ càng ngày càng không hề động lực. Thất bại là tất nhiên kết quả. Trương Di sắc mặt trắng nhợt, hỏi, vậy phải làm thế nào mới tốt? Vu Tuấn buông tay, việc này hắn cũng bất lực. Phong thủy thạch hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta sinh ý thịnh vượng, nhưng lại có cái hạn chế. Ai mua ai được lợi, coi như Trương Di mua phong thủy thạch đưa cho Tô Hạo Nhiên. Nhưng chỉ cần nàng không đi cùng Tô Hạo Nhiên cùng một chỗ bán hoa quả, kia Tô Hạo Nhiên sinh ý cũng sẽ không thay đổi tốt. Mà Tô Hạo Nhiên hiện tại lại không có tiền mình mua, cho nên việc này xem như khó giải, trừ phi Vu Tuấn tự mình ra tay giúp đỡ. Đại sư, xin ngài giúp hắn. Trương Di lộ ra vẻ cầu khẩn, người cũng biết hắn tình huống. Ta sợ thân phận chân thật của hắn bị để lộ về sau, thời gian sẽ rất không dễ chịu. Đây không phải lý do, coi như thân phận của hắn để lộ, ta cảm thấy cũng không có gì lớn. Cái này trên thế giới không có tiền nhiều người, mọi người không đều sống được thật tốt. Đối với loại này trong nhà người khác dài ngắn sự tình, Vu Tuấn thực sự không muốn nhúng tay. Thế nhưng là, được rồi, việc này ta lực bất tòng tâm. Vu Tuấn nói đến, mà lại Tô Hạo Nhiên mình không tìm đến ta, nói rõ hắn không muốn để cho ta hỗ trợ, hoặc là hắn cho rằng còn chưa tới thời điểm. Chờ hắn cảm thấy thật cần ta hỗ trợ thời điểm, hắn tự nhiên sẽ tới tìm ta. Trương Di do dự một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra. Kỳ thật hắn ngay tại bên ngoài, chỉ là hắn cảm thấy không mặt mũi thấy đại sư, không chịu tiến đến. Vu Tuấn, tình cảm mẹ con ngươi đã sớm thông đồng tốt đúng không? Khi Tô Hạo Nhiên nhăn nhăn nhó nhó đứng tại trước mặt lúc, Vu Tuấn đều nhanh không nhận ra, lúc này mới mấy ngày không gặp, rõ ràng gầy 2 vòng, hốc mắt đều vùi lấp, tóc cũng rối bời. Nơi nào còn có trước đó hăng hái bộ dáng. Đại sư, thật xin lỗi, Vu Tuấn hỏi, có lỗi với cái gì? Đại sư, ta cô phụ ngươi dạy bảo. Ngừng, Vu Tuấn làm sao nghe được lời này không đúng vị. Không giống như là Tô Hạo Nhiên sẽ nói. Những lời này là mẹ ngươi dạy ngươi. Tô Hạo Nhiên không tốt ý tứ cúi thấp đầu xuống. Một bên Trương Di cũng có chút xấu hổ. Vu Tuấn nhìn xem cái này hai mẹ con. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Kế thừa gia sản thật trọng yếu như vậy sao? Nếu như đem những này tiểu tâm tư tiêu vào lập nghiệp bên trên, làm sao cũng có thể làm điểm thành tựu ra đi. Đoán chừng Tô Lễ Cường cũng vui vẻ nhìn thấy một cái tự lực cánh sinh con nuôi. Mà không phải chỉ muốn phân hắn thân nhi tử tài sản hai con sâu mọt. Cho nên người có thể tự lực cánh sinh thời điểm, nhất định phải tự lực cánh sinh. Coi như không thành công, chí ít sẽ không để cho người xem thường ngươi. Nói đi, nhìn xem Tô Hạo Nhiên ỉu xìu đầu đạp não dáng vẻ. Vu Tuấn lại hỏi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Ta không biết. Tô Hạo Nhiên trở lại. Trương Di nghe xong gấp, vội vàng chen miệng nói. Đại sư, xin ngài giúp hắn qua trước mắt cửa này. Ta không hỏi ngươi. Vu Tuấn không hề nể mặt mũi nói đến. Ngươi có thể đi bên ngoài chờ hắn. Trương Di sắc mặt biến mấy lần. Nàng cũng là có tiền quý phụ nhân. Bình thường đi tới chỗ nào đều bị người lấy lòng. Nơi nào sẽ có người như thế cùng hắn nói chuyện. Nhưng nàng biết Vu Tuấn người này mềm không được cứng không xong. Một khi trở mặt, nàng tự nhiên là không có chỗ tốt. Liền khẽ cắn môi nhìn. Im lặng không lên tiếng đi ra phía ngoài. Tốt, hiện tại mẹ ngươi đi. Ngươi có thể nói, không có lão mụ ở bên người. Tô Hạo Nhiên rõ ràng tự tại rất nhiều. Đại sư, kỳ thật ta cũng biết ta không phải làm ăn liệu. Coi như tiến công ty của ba ta, khả năng cũng chỉ sẽ cho hắn thêm phiền. Tô Hạo Nhiên nói đến, nhưng việc này cũng không thể hoàn toàn trách ta. Từ nhỏ đến lớn bọn hắn đều nuông chiều ta. Chuyện gì đều không cho ta làm. Liền ngay cả tốt nghiệp đại học ta nghĩ mình tìm làm việc. Mẹ ta đều cảm thấy mất mặt. Chết sống không đồng ý. Bây giờ lại đột nhiên cầm 500 khối tiền. Để ta một tháng liền muốn kiếm được 1 vạn. Đây không phải bức ta sao? Ta biết ta khẳng định không được. Nhưng nghĩ đến đại sư, ta vẫn là cắn răng đi làm. Đương nhiên, kết quả vẫn là thua lỗ. Vu Tuấn cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì vừa nghĩ tới ta ngươi liền có động lực rồi? Chẳng lẽ lão tử có thánh nhân quang huy sao? Vẫn là nói ra hỏa này có cái gì không tốt ham mê. Ta biết đại sư là cô nhi. Cuộc sống trước kia rất nghèo khổ. Vu Tuấn sắc mặt tối sầm. Ta không phải cô nhi có được hay không? Mà lại trước kia sinh hoạt mặc dù đơn giản một điểm, lại khoảng cách nghèo khổ còn có rất nhiều đường muốn đi. Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào nghe được tin tức ngầm? Nhưng đại sư dựa vào sức một mình, kiên trì không ngừng, chăm chỉ cố gắng, đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Ở trên thân thể ngươi, có quá nhiều đáng giá ta học tập địa phương. Khụ khụ. Nguyên lai không cẩn thận lại truyền điểm chính năng lượng. Cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Mặc dù Tô Hạo Nhiên bán hoa quả thua lỗ, lần này khảo nghiệm cơ bản tuyên cáo thất bại, nhưng hắn có thể có hôm nay lần này cảm ngộ, cũng coi là không nhỏ thu hoạch. Cảm ngộ thứ này có đôi khi có tiền cũng không mua được. Cho nên đại sư, lần này mời ngươi vô luận như thế nào cũng phải giúp ta. Tô Hạo Nhiên bắt đầu có chút vội vàng nói đến, có đi hay không cha ta công ty, cái này ta thật không quan trọng, nhưng hắn còn nói, nếu như thất bại, về sau liền không cho ta cùng đại sư tu hành. Vì cái gì? Vu Tuấn mặc dù cũng muốn Tô Hạo Nhiên cách mình hơi xa một chút, bất quá vẫn là rất hiếu kỳ cha hắn vì cái gì cũng sẽ nghĩ như vậy. Hắn nói đại sư ngươi. Tô Hạo Nhiên ấp a ấp úng, tựa hồ đang muốn dùng cái gì thích hợp từ để diễn tả, mới có thể lộ ra càng uyển chuyển một chút. Nói thẳng đi, tốt a, cha ta nói ngươi là giang hồ phiến tử, còn nói ngươi là bàng môn tà đạo. Vu Tuấn nhướng mày, nói hắn là giang hồ phiến tử hắn có thể nhịn, dù sao hắn mặt ngoài thân phận là cái thầy bói, mọi người sẽ cho là như vậy cũng là bình thường. Nhưng nếu như nói hắn là bàng môn tà đạo, liền có chút không dám gật bừa. Lúc này hệ thống đột nhiên xông ra, băng lãnh thanh âm tại trong thức hải của hắn tiếng vọng. Túc chủ xin chú ý, mời túc chủ đến giao diện thuộc tính tiếp nhận lâm thời nhiệm vụ. Lâm thời nhiệm vụ, còn có cái đồ chơi này. Vu Tuấn lập tức để ý thức tiến vào thức hải, điều ra thuộc tính. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cấp 5 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 6 thiên cơ mắt. Nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng có thể screenshot hoặc là lấy ra ngắn video. Kỹ năng 2, dịch dung thuật. Kỹ năng 3, điêu khắc thuật. Kỹ năng 4, trụ tức thuật. Thăng cấp nhiệm vụ, chế tác cũng bán ra 5 mai cấp 1 phong thủy thạch. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 6 thiên sư. Cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Cấp 1 phong thủy thạch 30.000 nguyên mai. Khi tiến lên độ 0/5, lâm thời nhiệm vụ, vì thiên sư chính danh, hoàn thành có ngẫu nhiên ban thưởng. Chính cái gì tên, làm sao chính, hệ thống, chính là để nói túc chủ bàng môn tà đạo người, đối túc chủ tâm phục khẩu phục. Vậy nếu là người ta không phục đâu, dùng hết biện pháp gì đều muốn nhất định phải để hắn phục. Nếu không thiên sư uy nghiêm ở đâu? Xem ra cái này băng lãnh lạnh hệ thống giống như cũng sẽ sinh khí a. Thế mà cường ngạnh như vậy để hắn đi đỗi Tô Hạo Nhiên cha hắn. Còn muốn đỗi đến hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng Tô Lễ Cường là ai? Tây Lâm thị số 1 kẻ có tiền. Ngay cả thị trưởng đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Đoán chừng cũng sẽ không mang mắt nhìn thẳng hắn. Muốn làm sao đi đem hắn đỗi được tâm phục khẩu phục. Vọt thẳng hắn văn phòng, đem hắn từ sinh ra tới đến bây giờ lịch sử đếm kỹ một lần. Đoán chừng còn chưa nói đến nhà trẻ liền bị người oanh ra ngoài. Hoặc là cầm đoạn cái video, đi vạch trần hắn bê bối, đi báo cáo hắn phạm pháp chuyện cũ. Vu Tuấn dám đánh cược, coi như hắn làm qua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cũng không nhất định bị tra. Bị tra xét cũng không nhất định bị trừng phạt. Không những không thể để cho hắn tâm phục khẩu phục, đoán chừng cừu hận giá trị nháy mắt liền phải phá trần. Đến lúc đó liền nên Tô Lễ Cường đến đỗi hắn. Mà lại một khi Tô Lễ Cường có cảnh giác, muốn gặp được hắn khả năng cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là làm sao để hắn tâm phục khẩu phục. Xem ra cái này lâm thời nhiệm vụ độ khó không nhỏ. Cuối cùng hắn nhìn một chút Tô Hạo Nhiên, nếu như lợi dụng hắn đâu, trước nhanh chóng giúp hắn hoàn thành cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Để cha hắn lau mắt mà nhìn, trợn mắt hốc mồm, nói không chừng hắn liền phục đây. Coi như không được, cũng có thể thành công tiến vào Tô Lễ Cường ánh mắt. Nói không chừng còn có thể tiếp xúc, lại đổi hắn cũng liền dễ dàng hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vu Tuấn cảm thấy chỉ có biện pháp này hơi đáng tin cậy điểm. Thế là nói ra, được, việc này ta giúp ngươi. Thật, Tô Hạo Nhiên mừng rỡ. Tạ ơn đại sư, bất quá có một điều kiện. Vu Tuấn chỉ cá chép phong thủy thạch nói đến. Để ngươi mẹ đem cái này phong thủy thạch mua về thả ngươi trong nhà. Có thể bảo đảm cả nhà ngươi bình an. Ta giúp ngươi qua nan quan. Ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, mọi người hữu hảo hỗ trợ. Đây mới là cơ bản hợp tác hình thức. Không có vấn đề, ta cái này để mẹ ta tiến đến. Trương Di nghe nói Vu Tuấn chịu ra tay hỗ trợ, cũng là cao hứng phi thường cùng ngoài ý muốn. Cho Tô Hạo Nhiên ném ánh mắt tán thưởng. Về phần hoa 3 vạn khối mua cái pho tượng, đối với nàng mà nói tự nhiên là tiểu ý tứ. Trương Di mang theo phong thủy thạch đi về sau, Vu Tuấn liền cùng Tô Hạo Nhiên cùng một chỗ đi ra bên ngoài Nông Gia Nhạc ăn cơm chưa? Đã muốn nhúng tay việc này, vậy khẳng định muốn trước tiên đem tình huống hiểu rõ ràng. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiền vốn? 60 khối, Tô Hạo Nhiên thanh âm giống như muỗi kêu, nhỏ đến cơ hồ chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Còn có một cỗ xe đẩy ba bánh, một cái cân điện tử, hơn 30 cân quả cam, 60 khối có thể làm cái gì sinh ý? Tiếp tục đi bán quả cam? Không được, quá chậm, một ngày bán 1.000 cân quả cam cũng liền kiếm mấy trăm khối. Mà lại 60 khối tiền vốn mới có thể phê bao nhiêu quả cam? Nhất định phải nghĩ cái càng nhanh kiếm tiền phương pháp. Nhưng làm ăn loại sự tình này, Vu Tuấn so Tô Hạo Nhiên còn không có kinh nghiệm. Tô Hạo Nhiên chí ít còn bán mấy ngày hoa quả. Cuối cùng hắn trông thấy Nông Gia Nhạc nơi hẻo lánh bên trong một cái gì xét vỉ nướng. Lập tức cảm thấy bán đồ nướng là cái không tệ sinh ý. Chi phí tiểu, lợi nhuận cao, kiếm tiền nhanh, cũng không có quá nhiều kỹ thuật hàm lượng. Sinh ý thịnh vượng. Một ngày kiếm 1-2 ngàn hẳn không phải là vấn đề. Thế là hắn tìm đến lão bản, muốn mượn cái này cú vỉ nướng dùng mấy ngày. Nhà kia Nông Gia Nhạc lão bản tự nhiên nhận biết Vu Tuấn. Cái này hơn 1 tháng hắn không ít tại cái này ăn cơm. Một cái hư mất vỉ nướng, tính cả hơn 20 cân ẩm ướt than củi, một phân tiền không muốn đều tiễn hắn. Có hai thứ này thứ căn bản. Còn muốn làm một chút cái khác chuẩn bị, thăm chúc, gia vị các loại, những này đều không đắt. Trước tiên có thể ít mua một điểm. Hai người hơi tổng cộng một chút, liền hứng thú bừng bừng về nhà làm chuẩn bị. Tranh thủ buổi tối hôm nay bọn hắn quầy đồ nướng liền có thể khai trương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.